Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Khoái Việt phóng người lên, suýt nữa đụng đổ trước mặt bàn trà, gậy trúc trơn rơi xuống đất, nứt ra một cái lỗ. Khoái Việt lại không tâm tư đi quản, cầm lấy Khoái Kỳ Tin, ba chân bốn cẳng đi ra ngoài. Thẳng đến phủ thứ sử, hắn đi hai bước, lại quay trở lại đến, trầm tư một lát, gọi tới một cái thân tín, phân phó hai tiếng, thân tín gật đầu đáp ứng, vội vàng địa đi. Khoái Việt trong phòng vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, tại gậy trúc trước dừng lại, cúi đầu nhìn một lát, cúi người nhặt lên, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Tôn Sách phái người tập kích Khoái gia, thủ đoạn có thể xưng vô sỉ, có thể giờ này khắc này không phải cùng Tôn Sách giảng nhân nghĩa đạo đức thời điểm. Khoái gia mấy trăm miệng người sinh tử tồn vong mới là quan trọng. Khoái Kỳ rơi vào Tôn Sách trong tay đã để hắn thật khó khăn. Lưu Biểu phái huynh trưởng đi sứ cũng là cân nhắc đến điểm này. Hiện tại Khoái gia toàn bộ rơi vào Tôn Sách trong tay. Coi như hắn không chịu cúi đầu, một lòng chung với Lưu Biểu, Lưu Biểu có thể tin tưởng hắn sao? Coi như Lưu Biểu có thể tin tưởng hắn, cái này đại giới có đáng giá hay không? Loạn thế đến, Lưu Biểu phiền vong thư sinh, Thái Bình thịnh thế có thể trở thành danh thần, loạn thế lại không đủ thành bá nghiệp, dạng này người sớm muộn sẽ bị người chiếm đoạt, vì hắn... Nỗ lực toàn bộ Khoái gia có đáng giá hay không? Tôn Sách chỉ cấp hắn một ngày thời gian. Trong vòng một ngày, hắn không trả lời, Khoái Kỳ liền sẽ mất mạng. Khoái Kỳ là huynh trưởng Khoái Lương con trai trưởng. Khoái Lương lại không tại Tương Dương. Trách nhiệm toàn bộ rơi vào trên vai hắn. Nếu như Khoái Kỳ bởi vậy đưa tánh mạng, huynh trưởng Khoái Lương có thể hay không tha thứ hắn? Hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Thời gian không dài, thân tín trở về, mang về một tin tức. 6 ngày trước, Thái Mạo lấy liên lạc chư gia vì lấy cớ ở ngoài thành một đêm chưa về. Khoái Việt nghiến răng nghiến lợi, Thái Đức Khuê, đây là ngươi tự tìm, không nên oán ta. Hắn mang lên gậy trúc, chạy tới phủ thứ sử, đi vào Lưu Biểu trước mặt, hai tay dâng lên gậy trúc cùng Khoái Kỳ Tin, lên tiếng khóc lớn. Lưu Biểu rất là kỳ lạ, đi một bên vịn Khoái Việt, một bên triển khai tin, vừa mới nửa, hắn thì sắc mặt trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra, liền đứng cũng không vững. Dị độ, Tôn Sách thật cướp người nhà ngươi. Khoái Việt nước mắt rơi như mưa, đem gậy trúc chăm chú địa ôm vào trong ngực. Sứ quân, đây là gia phụ vật thường dùng, xác nhận không sai. Lưu Biểu hít sâu một hơi, cả người đều không được. Thái Châu rơi vào Tôn Sách chi thủ, Thái Mạo bởi vậy thành người không phận sự. Hiện tại Khoái gia lại bị Tôn Sách cướp, Khoái Việt nếu như cũng trào từ giã, hắn còn có thể dựa vào người nào? Hắn đơn ngựa nhập nghi thành, tiến tới là Khoái Việt, Thái Mạo. Còn chưa kịp bồi dưỡng mình lực lượng, hai người này tuần tự bị Tôn Sách khống chế, hắn liền thành lẻ loi một mình. Tôn Sách đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Dị độ, ngươi muốn như nào? Sứ quân Việt bất tài, nhận được sứ quân quá yêu, vốn định cùng sứ quân chung thành một phen sự nghiệp, hiện tại người nhà bị Tôn Sách chỗ cướp, tinh thần hoảng hốt, nơi nào còn có tâm tư vì sứ quân mưu đồ. Mời sứ quân giải trừ ta binh quyền, ủy thác có năng lực hơn người, nếu có thể trốn qua một kiếp, ta đem từ đó thoái ẩn, không hỏi thế sự, để tránh liên lụy người nhà. Dị độ a, ngươi không nắm giữ binh, ai còn có thể trưởng binh? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta hướng Tôn Sách đầu hàng sao? Sứ quân Thái Đức Khuê trung tâm đáng khen, Thái gia lại cùng Tôn gia vừa mới kết thành quan hệ thông gia. Như sứ quân ủy nhiệm Đức Khuê là tướng, lệnh hắn cùng Tôn Sách đàm phán, nhất định bảo vệ Tương Dương không việc gì. Sứ quân dù cho không thể bảo vệ Kinh Châu, cũng có thể làm một quận thái thú. Lưu Biểu mặt chậm rãi đỏ bừng lên. Khoái Việt đây là tại ở trước mặt nhục nhã hắn a. Hắn là triều đình chính thức bổ nhiệm Kinh Châu thứ sử, không thể bảo cảnh an dân, còn muốn hướng Tôn Kiên đầu hàng, làm một cái thái thú. Chẳng lẽ ta rời đi Kinh Châu liền không thể sinh tồn à? Phải tại Tôn Kiên thủ hạ ủy khuất cầu toàn. Đúng, Khoái Việt vì cái gì thái mạo thế chỗ binh quyền? Hắn nhưng là một mực phản đối thái mạo ngấp nghé binh quyền. Chẳng lẽ sự kiện này cùng thái mạo có quan hệ? Lưu Biểu càng nghĩ càng bất an. Hắn đem Khoái Việt đỡ dậy, hảo ngôn an ủi. Khoái Việt khó khăn mới dừng tiếng khóc, đem tình huống nói một lần. Lần nữa chào từ giã. Hắn không có nói thẳng thái mạo cùng Khoái gia bị tập kích có quan hệ, nhưng là hắn nâng lên thái mạo cùng Tương Dương chư gia liên lạc vô cùng chặt chẽ. Thậm chí đêm không về ngủ. Lưu ở ngoài thành, Lưu Biểu nghe xong thì giận, cười lạnh nói, hắn là hồi Thái Châu đi thôi. Khoái Việt chỉ lo nức nở, không nói một lời. Lưu Biểu giận không nhịn nổi, lập tức khiến người ta gọi tới thái mạo. Thái mạo hơn nửa ngày mới đến. Lưu Biểu chờ đến nổi giận, vừa thấy mặt lại hỏi, Đức Khuê, chư gia có thể nguyện hiệp trợ thủ thành? Thái mạo còn không biết xảy ra chuyện gì, không ngừng ấm ức, sứ quân, Tôn Sách đoạt Thái Châu, bại Thủy Sư, cướp Lương nói, liên chiến liên thắng, lúc nào cũng có thể vượt miệng thủy mà chiến, các nhà cũng không dám đắc tội Tôn Sách, ta niệm vỡ mồm, cũng không có người nguyện ý xuất tiền xuất lương, thật sự là khó làm a. Lưu Biểu cười lạnh nói, bọn họ nói ta nhát gan, không dám ra chiến, cái kia Đức Khuê lãnh binh xuất chiến như thế nào? Đoạt lại Thái Châu, vừa báo gia cừu, hai chấn hưng sĩ khí, chẳng phải mỹ quá thay? Thái mạo lúc này mới phát hiện Lưu Biểu sắc mặt không đúng. Hắn nhìn xem một bên Khoái Việt, nói ra, dị độ trưởng binh, mục đích chung, sứ quân vì sao đột nhiên có ý đó? Dị độ người nhà bị Tôn Sách chỗ cướp, lòng người loạn vậy, há có thể thống binh? Thái Châu tuy nhiên bị Tôn Sách chỗ theo, Đức Khuê lại lòng yên tĩnh như thủy, bất động như núi, đây mới là đại tướng chi tài. Thái mạo như ở trong mộng mới tỉnh, cái này cái nào là muốn đem binh quyền cho hắn? Đây là hoài nghi hắn cùng Tôn Sách cấu kết a. Hắn nhất thời giận, Thái Châu bị Tôn Sách công chiếm, thái gia già trẻ gần ngàn miệng bị Tôn Sách áp hướng đại doanh làm con tin, đều là bởi vì Khoái Việt thấy chết không cứu. Lưu Biểu cái gì cũng không nói, hiện tại Khoái gia cũng bị Tôn Sách cướp, Lưu Biểu lại cái gì cũng không hỏi, một mực chắc chắn hắn là hậu trường hắc thủ, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Thái mạo lòng như cho nguội, lấy xuống bên hông ấn thụ, đưa đến Lưu Biểu trước mặt, lại lấy xuống quan, mở ra tóc, đứng thẳng tại Lưu Biểu trước mặt. Thái Châu bị tập kích, ta phụ mẫu người nhà gần ngàn miệng bị Tôn Sách tù binh, một thân một mình, cảm kích sứ quân thưởng thức, không dám vứt bỏ sứ quân mà đi. Bây giờ Khoái gia cũng bị đại nạn, sứ quân hoài nghi cùng ta có liên quan, ta khó lòng giải bày, mặc cho sứ quân xử trí. Sứ quân nếu là nể tình ta từng có nhỏ công, không muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng không mặt mũi nào gặp hương đảng. Như vậy con ngựa ra khỏi thành, đánh với Tôn Sách một trận, lấy cái chết làm rõ ý chí. Lưu Biểu bị hắn đính đến mắt trợn trắng, cũng ý thức được chính mình thật có chút thiên vị Khoái Việt. Tại thái mạo tâm lý lưu lại vấn đề, khác không nói, thái gia trước mắt tổn thất so Khoái gia chỉ lớn không nhỏ. Coi như thái mạo có ý hố Khoái gia, đó cũng là Khoái Việt gieo gió gặt bão, hắn không tốt kéo lại khung. Hiện tại hai người đều muốn chào từ giã, hắn còn có thể dựa vào người nào? Trời xanh a, Chẳng lẽ ta Hoàng Hán 400 năm, khí số thật tận sao? Lưu Biểu không biết trả lời như thế nào Thái Mạo, đành phải đấm ngực dậm chân, nước mắt giao lưu, vì sao chỉ là một cái tôn sách liền có thể ép được ta tiến thối mất theo? Không chỗ an thân a. Thái Mạo bất vi sở động, quay đầu nhìn một chút Khoái Việt, Khoái Dị Độ. Ngươi nếu là muốn báo thù, hiện tại cũng là cơ hội. Nếu là không muốn báo thù, ta nhưng là đi, ngươi không nên hối hận. Khoái Việt cúi đầu, thở dài một hơi, Thái Mạo cũng không để ý tới hắn. Xoay người rời đi, Đức Khuê dừng bước. Khoái Việt đứng dậy ngăn lại hắn, lấy xuống bên hông ấn thụ, đặt ở Lưu Biểu trước mặt trên bàn, khom người thi lễ, sứ quân, sắp chia tay một lời, còn mời sứ quân lưu ý. Lưu Biểu một bên khóc một bên phất phất tay áo, Dị Độ muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng đi, sứ quân, cùng Viên Công Lộ đàm phán a, kéo đến nhất thời là nhất thời. Lưu Biểu linh quang nhất hiện, liền vội vàng đứng lên bắt lấy Khoái Việt tay áo. Dị Độ, như cùng Viên Công Lộ đàm phán, về công về tư, ngươi đều là nhân tuyển tốt nhất a. Khoái Việt lắc đầu, sứ quân, sự kiện này Thái Đức Khuê càng thích hợp. Quay người lại đôi Thái Mạo vái chào đến cùng, ta Khoái ra hơn 300 miệng, thì xin nhờ Đức Khuê, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN